Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Khi chàng thoái lùi cũng chính là lúc Kim Kiếm Vũ Sĩ sấn tới tấn công. Tên Hái Ma Tử bỗng quát to: "Hái Khoan!" Tiếng quát của chàng như thể sấm rền, đã khiến cho bọn tâm ma không tự chủ được cùng thu thế lui ra. Kim Kiếm Vũ Sĩ khinh miệt nói: "Các hạ còn điều gì trói lại phải không?" Tên Hái Ma Tử mắt rực sát cơ quát lên: "Các người cậy đông thủ thắng hay sao?" Kim Kiếm Vũ Sĩ cười u ám: "Đối phó với Tình Hải Ma Tử ngươi, bọn ta đâu có màng đến thủ đoạn bị quỷ hoại thanh danh. Vậy thì các ngươi thử ra tay đi." Lúc này Tình Hải Ma Tử đã quyết liều mạng, chàng phải tức tốc rời khỏi nơi đây. Chàng dùng hết toàn lực phóng ra một chưởng. Hai tên tâm ma đứng án cửa không ngờ Tình Hải Ma Tử lại xuất thủ nhanh đến như vậy. Khi phát giác thì đã muộn. Hai tiếng rú thảm cơ hồ vang lên cùng một lúc. Hai tên tâm ma ngã gục chết ngay. Kim Kiếm Vũ Sĩ tức giận gầm vang: "Tiểu tử, ta lấy mạng ngươi!" Trong cơn thịnh nộ, y gom hết công lực bình sinh tung ra một chưởng. Tình Hải Ma Tử lúc này đã đứng chắn nơi cửa, tay trái dùng ra đoán tiếp chưởng lực của Kim Kiếm Vũ Sĩ, đồng thời tay phải đã lẹ làng móc ra một quả phích lịch hàng băng đạn đã được ném ra theo dời chưởng lực, đồng thời tung mình giọt ra khỏi cửa. Kim Kiếm Vũ Sĩ kinh hoàng hét vang: "Phích lịch hàng băng đạn!" Đùng, tiếng nổ vang rền hòa với tiếng rú thảm thiết. Quả phích lịch hàng băng đạn có uy lực khủng khiếp ấy đã khiến cho bọn tâm ma hồn du địa phủ ngay. Tình Hải Ma Tử đến đại đường cũng bất giác dừng chân lại, tất cả trở nên chết lặng. Trong gian bí thất nơi hậu điện không còn có tiếng động nào nữa. Tình Hải Ma Tử quay người đi trở vào, chàng định xem thử bọn tâm ma phải chăng đã chết tất cả. Đột nhiên một chiếc bóng áo đen phi nhanh ra. Tình Hải Ma Tử giật nảy mình, nhìn kỹ thì ra hắn chính là Kim Kiếm Vũ Sĩ. Kim Kiếm Vũ Sĩ buông tiếng cười như điên dại, nghe vô cùng ghê rợn. Tình Hải Ma Tử lạnh người buộc miệng hỏi: "Người cười gì vậy?" "Chết rồi, chết hết cả rồi." "Tình Hải Ma Tử, người ghê gớm thật." Kim Kiếm Vũ Sĩ như điên cuồng lao tới. Kim Kiếm Vũ Sĩ là một vệ sĩ thân tín của chủ nhân tâm ma, nắm quyền sinh sát trong tay, võ công vô cùng lợi hại. Giờ đây quyết liều mạng tấn công, liền đẩy Tình Hải Ma Tử lùi sau một bước. Tình Hải Ma Tử quát vàng: "Người muốn chết sao?" "Đúng vậy. Hôm nay giữa hai ta phải có một kẻ còn người mất." Chưa dứt lời đã lại ra tay tấn công. Tình Hải Ma Tử gằn giọng: "Vậy thì ta giết ngươi trước, rồi sao hẳn tìm chủ nhân tâm ma." Bùng! Hai người lại trao đổi với nhau một chưởng bất phần thắng bại. Tình Hải Ma Tử giật mình kinh hãi, chàng thật không ngờ võ công của Kim Kiếm Vũ Sĩ lại cao cường đến như vậy. Tuy nội lực của y không bằng mình, nhưng lúc này y đã quyết tâm đấu thí mạng, chàng muốn thủ thắng cũng không phải chuyện dễ. Tình Hải Ma Tử bỗng bật cười nói: "Võ công của ngươi quả là đáng khâm phục." Kim Kiếm Vũ Sĩ buông tiếng cười âm trầm: "Nội lực của ngươi cũng rất đáng bội phục." Hai bóng người lại sát vào nhau. Cuộc chiến sinh tử này bên nào bại dứt khoát không có hy vọng sống còn. Trong tiếng quát vang, Kim Kiếm Vũ Sĩ lại lao tới tung ra ba chiêu vô cùng ảo diệu và hung hiểm. Tình Hải Ma Tử không dám mạo muội nghênh tiếp, vội phóng lùi ra sau hơn một trượng. Ngay sau đó liền lập tức xoay người lao tới phóng ra hai chưởng. Chàng thoái rồi, tiến nhanh khôn tả. Kim Kiếm Vũ Sĩ liền bị chưởng lực hùng hậu của Tình Hải Ma Tử đẩy lùi hơn một trượng. Kẻ lùi, người tiến, kẻ lùi. 10 chiêu, 20 chiêu, rồi 50 chiêu. Từ trong đại điện ngôi chùa cổ đánh ra cho đến bên ngoài, Cuộc chiến sinh tử này quả là võ lâm hiếm thấy, ác liệt đến mức long trời lở đất. Tốc độ di chuyển của đôi bên chậm dần, mồ hôi ướt đẫm khăn che mặt của Kim Kiếm Vũ Sĩ, và Kim Kiếm Vũ Sĩ cũng không dám nghênh tiếp chưởng lực của Tình Hải Ma Tử. Đôi bên vẫn giữ thế nửa cần tám lạng. Nếu cứ tiếp tục như thế, hai người ác sẽ lưỡng bại câu thương, hoặc thải đều tán mạng. Bỗng Kim Kiếm Vũ Sĩ quát vang, dùng tài phóng ra hai chưởng với toàn bộ công lực bình sinh. Lúc này Tình Hải Ma Tử cũng đã sinh tâm liều mạng, cũng dồn hết toàn lực tung chưởng. Bùng! Hai bóng người cùng bật ngã ra, chẳng ai còn động đậy được nữa. Hồi lâu, hồi lâu, Kim Kiếm Vũ Sĩ đứng lên trước, y lảo đảo mấy lượt sau cùng cũng đứng vững được. Y bỗng buông tiếng cười lạnh tanh và ngập đầy sát cơ, rồi thì tung mình lao về phía Tình Hải Ma Tử. Thốt nhiên người y như diều đứt dây, từ ở trên không rơi xuống. Tình Hải Ma Tử bởi lửa thù hận ngập lòng, nên đã khiến cho y quên mất là mình đang thọ trọng thương. Người của y vừa lao tới thì chân lực bỗng tiêu tan, miệng phúng máu tươi xối xả. Xui khiến sao lại rơi ngay trên mình của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử liền tung chân đá Kim Kiếm Vũ Sĩ văng ra, rồi gắng gượng đứng lên. Dẫu sao nội lực của chàng cũng thâm hậu hơn Kim Kiếm Vũ Sĩ. Đưa mắt nhìn đối phương ngất xỉu nằm ở dưới đất, chàng lại ngồi điều thương. Chừng nửa canh giờ sau, Tình Hải Ma Tử mới điều thương xong. Chàng đi đến gần Kim Kiếm Vũ Sĩ dùng chưởng bổ xuống. Kim Kiếm Vũ Sĩ chẳng hự lên được một tiếng nào đã hồn lìa khỏi xác. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khải đoạn tung mình phóng đi. Bóng chàng chững bước quay lại, gỡ lấy khăn che mặt của Kim Kiếm Vũ Sĩ đeo vào trong mình. Tình Hải Ma Tử biết thân phận của Kim Kiếm Vũ Sĩ rất cao. Chuyến đi đến Tầm Ma Viện mà mượn thân phận của y thì thật là thượng sách. Thì ra Kim Kiếm Vũ Sĩ là một lão nhân tuổi đã ngoài lục tuần. Tình Hải Ma Tử định bỏ đi, chợt nghĩ đến Kim Kiếm Vũ Sĩ tất nhiên là phải có tính vật ở trên mình chứ. Chàng bèn lục soát khắp người của Kim Kiếm Vũ Sĩ, quả nhiên tìm thấy được một thanh kiếm vàng dài chừng nửa thước. Chàng rút ra khỏi, thấy ở trên đó có khắc một quả tim đỏ và một ma ảnh áo đen cùng với ba chữ Kim Kiếm Lệnh. Tình Hải Ma Tử mừng rỡ nhét Kim Kiếm Lệnh vào ở trong lòng. Chàng tung mình phóng đi. Kề Công Sơn bên bờ Tâm Đàm, màn đêm mịt mù. Tình Hải Ma Tử đứng trước một hạp cốc, nhìn thấy trên một tảng đá nơi cốc khẩu có ba chữ Tâm Đằng Cốc. Hạp cốc này chính là con đường dẫn đến Tâm Đàm. Tình Hải Ma Tử đứng một hồi lâu mới phóng đi vào. Hạp cốc này chỉ dài hơn 30 trượng. Qua khỏi hạp cốc là liền hiện ra trong tầm mắt một hồ nước. Tình Hải Ma Tử vừa đến bên bờ hồ, bỗng bất giác rú lên kinh hoàng, vì trên bờ hồ xương trắng chất ngổn ngang, mùi hôi thối nồng nặc vô cùng tẩm lợm. Từng cơn gió lạnh thổi tạt, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Tình Hải Ma Tử bất giác rợn cả người. Đêm tĩnh lặng, ngoài tiếng côn trùng tỉ tê, tiếng chim kêu nức nở, không còn tiếng động gì khác nữa. Bầu không khí rùng rợn phủ trùm quanh khắp. Giữa Tâm Đàm không có động tĩnh gì cả, và quanh đó hàng trăm trượng cũng chẳng trông thấy ngọn tâm đăng nào đó. Tình Hải Ma Tử thầm nhủ, chả lẽ họ không có đến đây, hay là đã chết. Chàng bắt đầu tìm kiếm trong đống xương trắng và tử thi. Tiếng bước chân xào xạc vang lên trong đêm vắng càng tăng thêm vẻ rùng rợn. Khắp nơi có xương trắng, có tử thi đã mục rửa, và cũng có xác người vừa chết, đều khiến cho Tình Hải Ma Tử hãi hùng nhất là tất cả đều không còn bộ óc. Toàn thân của chàng nổi gai ốc. Đột nhiên Tình Hải Ma Tử rú lên kinh hoàng như bị búa nện vào đầu choáng váng. Chàng lùi nhanh ra sau 7-8 bước, suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất. Một người áo vàng đang nằm giữa đống xương trắng cách đó ngoài 3 trượng. Tình Hải Ma Tử điếng cả người, trời ơi, chả lẽ người áo vàng đã thiệt mạng rồi sao? Chàng vội tung mình lao tới, đưa mắt nhìn. Người áo vàng ấy quả là mất đi bộ óc, qua vết máu mới khô chứng tỏ vừa chết không bao lâu. Tình Hải Ma Tử đứng thờ thẫn, chàng đã vô ý hại chết một người quan tâm đến chàng. Vậy làm sao không khiến cho chàng đau xót cho được? Và thiếu nữ áo xanh nữa đâu? Nàng ta cũng đã chết rồi ư? Tình Hải Ma Tử liền đảo mắt nhìn quanh. Bỗng chàng trông thấy một người áo xanh nằm ở phía ngoài xa năm trượng. Tình Hải Ma Tử sửng sốt. Chàng vội phóng nhanh đến cạnh người áo xanh. Người này cũng đã mất đi thủ cấp, nhưng qua dốc dáng và tay chân rõ ràng là một nữ nhân. Tình Hải Ma Tử rụng rời trời hỏi. Thật không ngờ hai người này lại nghe lời của chàng đến tâm đàm chuốc lấy cái chết. Chàng căm hờn nghiến răng ken két. Nhìn vào nước ở trong hồ, ánh mắt ngập đầy sát cơ. Ngọn tâm đăng theo lời đồn đại, sao không thấy xuất hiện? Tình Hải Ma Tử quát vang: Tâm đăng, người có giỏi thì xuất hiện đi. Đêm im lìm như chết, âm thanh vang lại như tiếng ma quỷ gào rú cực kỳ ghê rợn. Tình Hải Ma Tử lại quát: Tâm đăng, hãy ra đây đi. Ngọn tâm đăng vẫn không xuất hiện. Tình Hải Ma Tử tức tối nhặt lấy một hòn đá ném xuống hồ, bỗng một tiếng. Nước văng tung tóe, nhưng tâm đăng vẫn không xuất hiện. Tình Hải Ma Tử vừa định cất bước bỏ đi thột nhiên. Một tiếng cười dài lạnh tâm, vạch không gian truyền tới, như một ngọn dao bén nhọn đâm vào tim vô cùng ghê rợn. Thế nhưng không sao xác định được tiếng cười ấy đã từ đâu vọng đến, như thể là ập tới từ bốn phương tám hướng vậy. Tình Hải Ma Tử điên tiết quát: Cười cái gì, cút ra ngay. Tiếng cười vừa dứt chợt có ánh sáng đỏ lóe lên. Tình Hải Ma Tử ngước mắt nhìn, một ngọn đèn màu đỏ hình quả tim từ trong tâm đàm chậm chậm cất lên. Ánh đèn sáng rực phản chiếu qua nước hồ, hệt như là hai ngọn đèn đỏ vô cùng khủng khiếp. Vẻ rùng rợn của ngọn đèn đỏ này kém xa ngọn đèn lam của bọn tâm ma, song ánh sáng của nó tỏ rạng hơn và tượng trưng cho màu máu. Ngọn đèn cất lên cao chừng một trượng rồi treo lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó, một bóng đèn như thể hồn ma từ ở dưới hồ trồi lên, kèm với tiếng cười vang dội đinh tai nhức óc. Bóng đèn lượn quanh một vòng rồi đáp xuống cách Tình Hải Ma Tử ngoài ba trượng. Tình Hải Ma Tử quát: Các hạ là chủ nhân tâm đăng. Thế nào hả? Các hạ đã giết họ? Ai? Một người áo vàng và một người áo xanh. Làm sao ta biết được? Tình Hải Ma Tử tức giận: Sao? Các hạ đã giết người mà không biết hay sao? Bóng đèn cười sắc lạnh nói: Đó là ta nói thật, bởi ta đã giết người vô số kể. Tình Hải Ma Tử đưa tay chỉ về phía tử thi của người áo vàng và người áo xanh quát hỏi: Hai người này phải chăng đã chết bởi tay các hạ? Phải. Vì sao các hạ giết họ vậy? Bóng đen cười u ám: Bên bờ tâm đàm không thể có người sống. Chả lẽ không ai được đến đây hay sao? Đúng vậy. Nhưng tại hạ hiện đang có mặt, người cũng chỉ có mỗi một con đường để đi thôi. Con đường gì? Chết. Tình Hải Ma Tử chợt cười gian. Bóng đen lạnh lùng quát: Người cười cái gì? Cười các hạ đã khoác lác quá mức rồi. Sao? Khoác lác ư? Tình Hải Ma Tử cười khải: Kẻ này cũng muốn xem thử các hạ sẽ giết chết kẻ này bằng cách nào cho biết. Bóng đèn bỗng cất bước tiến tới và quát: Nhãi ranh, sao người không dám để mặt thật để gặp người vậy? Cái gì mà không dám? Tình Hải Ma Tử dứt lời liền đưa tay tháo khăn che mặt ra. Bóng đèn chững bước nói: Nhãi ranh, tên ngươi là gì? Tình Hải Ma Tử: Đến đây để làm gì? Tìm các hạ. Tìm ta chi vậy? Để giết. Có gì mà đáng cười, đó là sự thật. Nhãi ranh, ngươi biết đây là đâu không? Tâm đàm. Đúng vậy, đây là tâm đăng cốc. Ai vào đây trở thành quan hồn hết. Những đống xương tàn này chứng minh một cách cụ thể ngươi cũng không ngoại lệ. Những người ấy có thù oán gì với các hạ chứ? Chẳng có thù oán gì cả. Vậy sao các hạ lại giết họ? Tiểu tử, người thật sự không biết hay là giả vờ đây? Vì sao kẻ này phải giả vờ? Tiểu tử, người xuất đạo giang hồ được bao lâu rồi? Vì sao ngay cả tâm đàm mà cũng không biết vậy? Vậy chứ người áo vàng vì sao đến đây? Bị kẻ này lừa gạt. Lừa gạt ư? Phải. Kẻ này đã bị kẻ khác lừa gạt, do đó cũng lừa gạt người áo vàng và cô gái áo xanh này đến đây. Lẽ ra họ không phải đến đây, chẳng qua vì kẻ này đã bị trúng độc kế của kẻ khác. Vậy là bản thân của ngươi cũng đến đây rước lấy cái chết, đúng. Và kẻ này cũng phải giết các hạ để báo thù cho họ. Bóng đen cười gian. Tiểu tử, ngươi có tài cán gì mà đòi giết ta hả? Tình Hải Ma Tử tiến tới rồi gằn giọng nói. Thử xem rồi sẽ rõ. Tiểu tử rất đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi còn trẻ thế này mà phải chết tại đây. Lao khoẹt. Tình Hải Ma Tử trong tiếng quát đã lao nhanh vào bóng đen, dùng tài bổ ra một chưởng. Chưởng lực của chàng trúng ngay vào bóng đen, song người của đối phương mềm nhũn như bông gòn, bật về chỗ cũ. Tình Hải Ma Tử giật mình kinh hãi, cơ hồ nhảy dựng lên. Bóng đen buông tiếng cười sắc lạnh. Tiểu tử, võ công người khá lắm, nhưng chỉ tiếc là chết một cách thật không đáng. Các hạ ra tay đi. Yên chí, rồi ta sẽ ra tay. Nhưng có điều là dường như ta không đành lòng giết người. Sao vậy? Bởi xét về mọi mặt, người quả không hổ là một trang kỳ tài trong võ lâm. Yên tâm, 20 năm sau kẻ này vẫn là một Tình Hải Ma Tử. Tiểu tử, người không sợ chết ư? Sợ chết? Chưa chắc các hạ đã giết được kẻ này. Mà dù có giết được thì 20 năm sau, kẻ này vẫn lại là một trang hảo hớn hoài liệt. Khả lâm, lời nói của ngươi rất hợp ý ta. Nhưng mà ta cũng chẳng có cách nào để cho ngươi được sống sót. Tiểu tử, ngươi phải chết thôi. Lời vừa dứt đã lao tới. Một đạo chưởng phong tiềm lực như bài sơn đảo hải đánh ập vào người của Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử quát lớn, người muốn chết. Đồng thời tung ra một chưởng với hai luồng kình lực chạm nhau. Liền thì có một cơn gió xoáy. Tình Hải Ma Tử như bị búa nện vào ngực. Chàng ủa lên một tiếng rồi máu tươi phun ra xối xả. Người bắn văng lại đằng xa. Ngay khi ấy một cái bóng đỏ giọt ra đón lấy Tình Hải Ma Tử thần pháp nhanh khôn tả. Bóng đen giật mình sửng sốt đoạn liền quát bỏ người xuống. Đồng thời đã lao bổ vào bóng người áo đỏ. Chỉ thấy hai bóng người một đỏ một đen nhấp nhoáng, rồi thì cũng lùi ra xa một trượng. Bóng đen với giọng kinh hãi nói, tôn giá là ai? Người áo đỏ không đáp, tung mình giọt ra ngoài. Bóng đen trầm giọng quát, người không chạy thoát được đâu. Trong tiếng quát vàng, bóng đen đã tung ra một chưởng như vũ bão. Người áo đỏ bắt buộc phải quay lại tiếp chiều. Chỉ thấy gió cát mù mịt, người áo đỏ thừa thế phóng giọt ra khỏi sơn cốc. Bỗng ùa lên một tiếng, người áo đỏ miệng phun máu tươi ngã lăn ra đất. Bóng đèn đứng ở trong cốc nghiến răng nói, lại có người ra khỏi tâm đằng cốc nữa. Đoạn quay người phi thân trở vào trong cốc. Hai người một đỏ một đen nằm sóng xoài ở bên ngoài tâm đằng cốc. Lát sau người áo đỏ gắng gượng đứng lên. Ngay khi ấy Tình Hải Ma Tử cũng từ từ hồi sinh. Người áo đỏ cất bước bỏ đi. Tình Hải Ma Tử nhìn theo lên tiếng gọi, Hải Quan. Người áo đỏ như không ngờ Tình Hải Ma Tử lại hồi tỉnh nhanh đến như vậy. Thoáng ngẩn người rồi dừng bước. Tình Hải Ma Tử gắng gượng đứng lên nói, tôn giá là ai? Điều ấy không quan trọng. Ra là tiếng nói nữ nhân. Bởi khoảng cách đến gần bốn trượng cho nên Tình Hải Ma Tử không trông thấy rõ được diện mạo của đối phương. Chàng bèn lại hỏi, chính phương giá đã cứu tại hạ ư? Phải. Vì sao vậy? Chỉ là vô ý thôi. Vô ý cứu tại hạ ư? Phải. Thế nhưng ta muốn hỏi các hạ một điều. Xin cứ nói. Có rất nhiều cách để tự sát, đâu cần phải đến tầm đằng cốc. Nói xong liền cất bước bỏ đi. Tình Hải Ma Tử sững sờ đứng thừ ra tại chỗ. Nữ nhân áo đỏ này là ai? Vì sao lại ra tay cứu mình? Đúng thật là vô ý hay là... Chàng băn khoăn suy nghĩ nhưng chẳng thể nào tìm được câu giải đáp. Bóng đen trong tâm đăng đàm là ai? Vì sao lại tàn sát nhiều cao thủ võ lâm đến như vậy? Hành động hẳn không phải là vô cớ, chẳng qua chàng không sao suy đoán ra được đó thôi. Chàng biết võ công của mình hiện nay vẫn còn kém xa bóng đen trong tâm đăng đàm. Dẫn công đều thương xong, chàng đưa mắt nhìn vào tâm đăng cốc căm hờn nói, rồi đây ta sẽ quay trở lại. Chàng đeo khăn che mặt vào, thắp cháy ngọn đèn màu lam, rồi võ thuật kinh công phóng đi về phía Ô Long Sơn. Đột nhiên có một tiếng quát sắc lạnh vọng đến. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn, nhận thấy một bóng màu vàng kim lướt tới như bay. Khi bóng vàng ấy đến gần, Tình Hải Ma Tử bất giác giật nảy mình, cơ hồ buộc miệng kêu lên, thì ra chính là người áo vàng bịt mặt nọ. Tình Hải Ma Tử vô cùng kinh ngạc, người áo vàng chẳng phải đã chết tại trong Tâm Đàm rồi hay sao? Sao giờ này lại còn xuất hiện ở đây? Nhất thời Tình Hải Ma Tử đứng thừ người ra tại chỗ. Người áo vàng lạnh lùng nói, các hạ chính là Lam Đăng Tâm Ma, đã gạt lão phù đến Tâm Đàm phải không? Đúng vậy. Thật không ngờ chúng ta lại chạm mặt nhau tại đây. Không sai, Tâm Đàm là căn cứ của quý phái. Người áo vàng trong khi nói đã tiến bước đến gần Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử kinh hãi lạnh lùng hỏi, tôn giá muốn gì? Thủ đoạn mượn đao giết người của các hạ quả là cao minh, nhưng tôn giá chưa chết kia mà. Suýt nữa đã chết rồi, người đề tiện như các hạ không thể nào để cho sống sót được. Người áo vàng vừa dứt lời đã nhanh như chớp lao bổ vào Tình Hải Ma Tử, một chưởng tống thẳng ra vào ngực của chàng. Tình Hải Ma Tử biết võ công của mình chưa phải là địch thủ của người áo vàng, bèn tay phải phóng ra một chưởng và lui nhanh ra sau 7-8 bước. Người áo vàng quát lớn, hãy tiếp hai chưởng của lão phù thử xem. Trong tiếng quát, người áo vàng như một bóng u linh, y lao bổ vào Tình Hải Ma Tử liên hoàn tung ra hai tuyệt chiêu vô cùng hung hiểm. Tình Hải Ma Tử cắn răng dồn hết toàn lực phản kích hai chưởng. Thật ra thì công lực của Tình Hải Ma Tử chẳng kém hơn người áo vàng, song về mặt chiêu thức thì hãy còn kém xa. Sau 5 chiêu, chàng đã bị người áo vàng đẩy lùi như 10 mấy bước. Tình Hải Ma Tử bỗng tung ra một chưởng mãnh liệt đẩy lùi người áo vàng rồi quát lớn, khoan đã. Người áo vàng lui ra và quát, các hạ còn gì để nói nữa? Xin hỏi các hạ có vào trong Tâm Đàm chưa? Chưa. Chưa ư? Đúng vậy. Nếu lão phu không chợt nhớ ra đó chính là Tâm Đằng Cốc, thì đã tán mạng bởi thủ đoạn mượn đào giết người của các hạ rồi. Còn vị cô nương áo xanh kia đâu? Nàng ta cũng không hề vào. Các hạ muốn biết bổn diện ở đâu phải không? Phải, ở trong một ngôi cổ xác tại Bàn Long Cốc trên Ô Long Sơn. Xây dịch chiếc cổ đỉnh ở trong điện thì sẽ vào được bản diện ngài. Người áo vàng cười khẩy, các hạ không gạt lão phù được nữa đâu. Vừa dứt lời lại lao bổ vào Tình Hải Ma Tử. Thốt nhiên một tiếng quát lạnh lạnh vang lên, liền tức một bóng người áo xanh lao tới nhanh khôn tả, một chưởng bổ xuống đỉnh đầu Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử giật mình kinh hãi, vội lạng người sang một bên, vừa dặn tránh khỏi một chưởng của đối phương, ngước mắt nhìn thì ra chính là thiếu nữ áo xanh. Tình Hải Ma Tử sửng sốt, cô nương làm gì vậy? Giết ngươi? Vì lẽ gì? Tình Hải Ma Tử ở đâu? Tại Tâm Ma Viện. Tâm Ma Viện ở tại Tâm Đàm ư? Không phải, ở trong ngồi cổ xác tại Bàn Long Cốc. Người áo vàng cười khẩy, đừng có nghe y nói láo. Phải rồi, giết hắn rồi hả tính? Thiếu nữ áo xanh cũng như người áo vàng đã bị lừa gạt đến Tâm Đằng Cốc. Này oan gia chạm mặt, nàng không phẫn hận sao được. Nàng vừa dứt lời đã lao bổ vào Tình Hải Ma Tử. Thân thủ của nàng nhanh đến kinh người. Tình Hải Ma Tử cố gắng tránh được 2 chiêu. Chiêu thứ 3 lại hùng hiểm quét tới nữa. Mắt thấy Tình Hải Ma Tử sắp tán mạng dưới tay thiếu nữ áo xanh, thốt nhiên một tiếng quát sắc lạnh vang lên, dừng tay. Tiếng quát như có uy lực khôn cùng. Thiếu nữ áo xanh liền lướt ra xa. Tình Hải Ma Tử tỉnh hồn lại đưa mắt nhìn, nhận thấy nữ nhân áo đỏ khi nãy đang đứng ở ngoài xa 3 trượng. Người áo vàng quát, ai đó? Nữ nhân áo đỏ cười lạnh lùng, không cần biết kẻ này là ai, nhưng địa điểm của Tâm Ma Viện mà Lam Đăng Tâm Ma đã đề cập đến vừa rồi hoàn toàn đúng sự thật. Sao phương giá biết? Rất có thể kẻ này cũng sẽ đến đó. Thiếu nữ áo xanh bỗng lên tiếng hỏi, Tình Hải Ma Tử ở tại đó ư? Có lẽ vậy, thật chăng? Bổn nhân đâu cần thiết phải gạt hai vị. Thiếu nữ áo xanh cười khải, thôi được rồi, bản cô nương tạm tin phương giá lần này. Nếu sai sự thật thì phương giá hãy liệu hồn. Cô nương hãy yên tâm. Thiếu nữ áo xanh trừng mắt nhìn Tình Hải ma tử, đoạn tung mình phóng đi. Người áo vàng cũng liền theo sau, thoáng chốc hai người đã mất dạng. Tình Hải ma tử thở phào hướng về nữ nhân áo đỏ nói: "Đa tạ phường gia lại giải nguy cho tại hạ một lần nữa. Vì sao các hạ lại cải trang thành Lam Đăng tâm ma vậy?" "Để tiện bề xâm nhập vào tâm ma viện. Võ công của các hạ chưa phải là địch thủ của chủ nhân tâm ma đâu. Tại hạ cũng muốn thử xem." "Đừng có bướng, sự thật là sự thật. Các hạ là Tình Hải ma tử, phải?" "Bao nhiêu tuổi rồi?" "20." "Các hạ nhất quyết phải đến tâm ma viện ư?" "Vâng." "Bổn nhân đã cứu các hạ thì cũng không muốn để cho các hạ chết trong tâm ma viện." Nữ nhân áo đỏ vừa dứt lời lập tức lao vào Tình Hải ma tử, thần pháp nhanh kinh hồn. Tình Hải ma tử thoái lùi 3 bước, chưởng thế của đối phương đã bổ tới, bắt buộc chàng phải hoàn thủ, tay phải phóng ra một chưởng. Thế nhưng dường như nữ nhân áo đỏ không phải thật sự động thủ, người của nàng lả lướt bay lượn như một bóng ma. Tình Hải ma tử liên tiếp tung ra 2 chưởng mà đối phương đều không hề xuất thủ. Chàng vô cùng thắc mắc, bất giác thu thế đứng dừng chân lại. Nữ nhân áo đỏ thân hình nhấp nhoáng lướt đi như án mây bay. Tình Hải ma tử đứng thừ người ra như phỏng đá, chàng ngơ ngác chẳng hiểu ất giáp gì cả. Nữ nhân áo đỏ định giết mình ư? Không phải. Thử võ công của mình ư? Cũng không phải. Vậy thì vì lẽ gì? Tình Hải ma tử chẳng tài nào suy nghĩ ra được. Vừa định cất bước bỏ đi, bỗng chàng sửng sốt kêu lên: "Ủa?" Thì ra trên mặt đất xuất hiện 18 dấu chân sâu chừng 1 tấc và liên hoàn nối tiếp nhau. Tình Hải ma tử động tính hiếu kỳ bèn bước theo những dấu chân ấy. Chợt hiểu thì ra đây là một môn bộ pháp kỳ diệu. Chàng vô cùng mừng rỡ, liền liên tục bước những bước ấy lần lượt cho đến khi thuần thục. Sau đó chàng dùng chân xóa đi những dấu chân ấy, lại đứng thừ người ra đó. Chàng chẳng thể nào nghĩ ra được nữ nhân áo đỏ ấy là ai, vì sao lại truyền cho chàng bộ pháp ảo diệu thế này. Tình Hải ma tử thờ thẫn đứng hồi lâu, đoạn mời cất bước bỏ đi. Xong được vài bước chàng lại dừng chân, bởi chàng vừa nghĩ đến một điều: với võ công của chàng hiện nay, có lẽ quả thật không phải là địch thủ của chủ nhân tâm ma. Chàng lấy quyển sách nhỏ do Thôi Ngưu đại vương trao cho, định học xong võ công của Thôi Ngưu đại vương rồi hẳn lên đường đến tâm ma viện. Trong quyển sách nhỏ ghi chép là Quyết Âm Chưởng Pháp. Quyết Âm Chưởng Pháp chỉ gồm có 6 chiêu, mỗi chiêu đều chứa đựng được sự biến hóa khôn cùng. Tình Hải ma tử bắt đầu học từ chiêu thứ nhất là Quyết Hải Cuồng Long, đến chiêu thứ 6 là Quyết Hải Cuồng Phong thì hết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tình Hải ma tử đã học xong Quyết Âm Chưởng Pháp. Chàng xem đến trang cuối cùng nhưng thấy viết rằng: Quyết Môn Thiên Khí Động Bạch Phụng Sơn, xê dịch bàn đá khắc vào quyết môn. Tình Hải ma tử cất quyển sách vào lòng, dở khinh công đi về phía Ô Long Sơn. Ngoài bàn long cốc xuất hiện một cái bóng đen lao vút về phía ngôi cổ xác sừng sững ở trong rừng. Bên ngoài ngôi cổ xác im lìm không một tiếng động. Tình Hải ma tử vào trong ngôi cổ xác, đảo mắt nhìn quanh. Trước đại điện quả có một chiếc cổ đỉnh. Chàng dùng sức lay chuyển, tiếng rì rầm vang lên, lập tức dưới thần án hiện ra một cái địa động. Tình Hải ma tử liền tung mình nhảy vào. Sau khi Tình Hải ma tử phóng vào địa động, 2 bóng người, một vàng một xanh, cũng lần lượt vào theo chàng, chính là người áo vàng và thiếu nữ áo xanh. Sau cùng thì 2 người cũng xác định nơi đây chính là căn cứ địa của tâm ma viện. Hãy nói về Tình Hải ma tử phóng vào đường hầm, chàng giở thuật khinh công lướt đi như bay. Con đường hầm dài hun hút nhưng không tối tăm lắm. Đi được chừng hơn 20 trượng, rẽ qua một khúc quanh, rồi chợt nghe tiếng quát: "Ai đó?" "Ta đây." "Số mấy?" Tình Hải ma tử ngớ người, xong liền tức giận quát: "Khốn kiếp, các người đuôi rồi sao? Nếu không chịu trả lời cơ quan mà phát động, thì bất kể ngươi là ai cũng sẽ tan xương nát thịt." Tình Hải ma tử rùng mình, trong đầy cơ quan trùng trùng điệp điệp, chứ chẳng phải đe dọa. Chàng thoáng sững người, đoạn lại quát: "Các người dám?" Sao lại không dám? Được rồi, ta sẽ cho các ngươi biết cái tội xem thường bề trên. Một bóng người từ trong khúc quanh bước ra, vừa trông thấy Tình Hải ma tử liền quảng kinh quỳ xuống nói: đệ tử không biết vũ sĩ pháp giá hồi viện, xin tha tội cho. Đứng lên đi. Tạ ơn vũ sĩ. Còn ai ở đây canh phòng không? Chỉ một mình đệ tử. Tức khắc hồi viện, xin vũ sĩ thứ tội. Tội xem thường tôn trưởng, há dễ tha thứ được sao? Hồi viện, vũ sĩ, còn chưa chịu đi, ta sẽ giết ngay. Dạ, dạ, xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trèm. Người áo đen bịt mặt đó đành thất thiểu đi vào. Tình Hải ma tử nhẹ người thầm nhủ, vậy là người áo vàng và thiếu nữ áo xanh sẽ không bị nguy hiểm bởi cơ quan nữa. Chàng rẽ qua khúc quanh, cảnh vật liền đổi khác. Nhận thấy nơi đây như là một vùng đất thiên nhiên bốn bề núi cao trăm trượng. Bên dưới là một khoảng đất rộng hàng trăm trượng. Một con đường đá dẫn đến một tòa lâu đài nguy nga nhưng cũ kỹ, chứng tỏ đã được kiến trúc từ lâu đời. Bốn người bịt mặt áo đen chia ra đứng ở hai bên cửa chính. Tình Hải ma tử đi đến gần, liền nghe bốn người áo đen đồng thanh hô lớn: cùng nghìn vũ sĩ pháp giá hồi viện. Tạ ơn vũ sĩ. Bốn người áo đen cung kính đứng sang bên nhường lối. Tình Hải ma tử không ngờ thân phận của kim kiếm vũ sĩ ở trong tâm ma viện này lại tôn quý đến như thế. Chàng thoáng ngẩn người rồi mới cất bước đi vào. Trong đại sảnh im phăng phắc, băng qua sân giường rồi đến trước một gian đại điện. Trước điện có 10 người mặc áo màu đen đứng canh phòng. Tình Hải ma tử đến trước điện, 10 người áo đen liền đồng thanh hô: cùng nghìn vũ sĩ pháp giá hồi viện. Tạ ơn vũ sĩ. Tình Hải ma tử đưa mắt nhìn thấy những người áo đen giữ cửa khi nãy đang quỳ trước đại điện như chờ kim kiếm vũ sĩ phán xử. Bỗng một tiếng nói vang lên: bẩm cáo phó viện trưởng, kim kiếm vũ sĩ đã hội diện. Kẻ lên tiếng là một người áo đen đứng nơi hậu điện. Lập tức từ sau điện vang lên một giọng lạnh lùng nói: kim kiếm vũ sĩ, đệ tử có mặt, ra xem thử. Giật, Tình Hải ma tử vội vàng cất bước đi ra ngoài đại sảnh. Ngay khi ấy bỗng nghe thiếu nữ áo xanh quát lớn: tránh ra, không thể được, muốn chết. Trong tiếng quát, thiếu nữ áo xanh đã tung mình lao vào người áo đen cản đường, dùng tài phóng ra một chưởng, đồng thời bốn lượng chưởng lực cũng đã ập vào nàng. Ngay khi ấy người áo vàng quát vàng lao nhanh tới tung ra hai chưởng. Người áo vàng và thiếu nữ áo xanh phát động thế công nhanh khôn tả. Bốn người áo đen không ngờ võ công của hai người lại cao đến như vậy, nhất thời không khỏi đâm ra lúng túng. Trong chớp mắt, thiếu nữ áo xanh đã công ra ba chiêu. Đột nhiên một tiếng lạnh lùng quát: dừng tay ngay. Người quát chính là Tình Hải ma tử. Người áo vàng và thiếu nữ áo xanh liền lui trở lại. Tình Hải ma tử giả vờ nói: như vị muốn gì? Tìm người. Như vị biết đây là nơi nào không? Người áo vàng cười khải: có lẽ không phải là âm ty địa phủ chứ? Nhưng chẳng khác là bao. Các hạ tìm ai? Viện trưởng quý viện. Còn vị cô nương này, tìm Tình Hải ma tử. Nếu các người mà không giao hắn ra, bản cô nương sẽ phá tan tâm ma viện. Tình Hải ma tử tâm niệm chuyển động: những điều ấy bổn nhân không biết, như vị vào đây chăng? Người áo vàng cười vang: sao lại không dám? Vậy thì xin mời. Đoạn qua người đi vào trong đại sảnh. Tình Hải ma tử cố ý để cho họ vào. Chàng nghĩ người áo vàng đến đây không chừng ông ta nói ra một số điều bí mật chi đó. Người áo vàng và thiếu nữ áo xanh theo sau Tình Hải ma tử đi vào. Trong đại điện vẫn ngập đầy bầu không khí chết lặng. Người áo vàng buông tiếng cười lạnh lùng nói: đây quả là một chốn thần bí. Bây giờ hai người đã đến trước đại điện. Tình Hải ma tử tiến tới nói: họ đến đây là để tìm người. Phó viện trưởng cười khải: như vậy quả là to gan. Hàng mấy mươi năm qua, chỉ hai vị là dám tự ý xâm nhập vào tâm ma viện này. Tất cả những người áo đen đều tập trung ánh mắt lạnh vào hai người. Bầu không khí phủ trùm sát cơ. Người áo vàng cười giòn. Các hạ là viện trưởng? Không phải. Lão phu cần gặp viện trưởng của viện. Phó viện trưởng cười khải. E rằng các hạ không có bản lĩnh ấy. Người áo vàng cười khỉnh. Lão phu cũng muốn thử xem cho biết. Thiếu nữ áo xanh bỗng quát. Này, Tình Hải ma tử đang ở đâu? Hả? Không sai. Tình Hải ma tử không phải là người của quý viện. Nhưng hắn đã đến đây rồi. Cô nương lấy gì làm bằng chứng? Bản cô nương biết rõ. Vậy chẳng phải ngang ngược quá hay sao? Cứ kể như là ngang ngược đi. Phó viện trưởng cười khải. Xin hỏi nhị vị làm sao biết được địa chỉ của bản viện? Người áo vàng lên tiếng đáp. Dĩ nhiên là do quý môn nhân tiết lộ. Tình Hải ma tử nghe nói liền giật thoát người. Phó viện trưởng cười khải. Các người đến đây là để tầm bổn viện, cũng chẳng cần phải tiếp đón bằng lễ độ. Và lại bổn viện cũng đã từng gặp Tình Hải ma tử vào đây, cũng đang tìm kiếm hắn đây. Thiếu nữ áo xanh lạnh lùng ngắt lời. Thật vậy không? Không cần thiết phải dối gạt các người làm gì. Nhưng chính miệng một môn nhân của quý viện đã từng bảo, Tình Hải ma tử đã đến tầm ma viện rồi. Môn nhân của bản viện đã bảo thật vậy ư? Không sai. Không thể như thế được. Nhị vị bất tất nói càng. Nhất định một ngày nào đó bổn viện sẽ tìm gặp hắn. Người áo vàng bất giác ngoảnh mặt nhìn thiếu nữ áo xanh. Người này đã là phó viện trưởng tầm ma viện. Hắn không cần thiết phải dối gạt họ. Vậy thì Tình Hải ma tử đã đi đâu? Hai người nhất thời bất giác đứng thừ người ra. Phó viện trưởng bỗng đứng lên. Hai vị hộ pháp liền theo sát sau lưng, tiến về phía người áo vàng. Đến trước mặt người áo vàng chừng 5 thước, phó viện trưởng dừng lại rồi lạnh lùng hỏi. Các hạ muốn gặp viện trưởng bổn viện có phải không? Phải. Vậy các hạ, hắn đã thân hoài tuyệt học. Nào, bổn viện trưởng muốn tiếp các hạ vài chiêu thử xem. Người áo vàng lạnh lùng. Người lão phu cần gặp là viện trưởng của quý viện, chủ nhân tầm ma. Thắng được kẻ này, viện trưởng bổn viện khác sẽ gặp các hạ. Người áo vàng cười nhạt. Cũng được, lão phu đã ngưỡng mộ tuyệt học của tầm ma từ lâu. Vậy thì lão phu xin lĩnh giáo các hạ vài chiêu cũng chẳng hề gì. Đoàn cất bước tiến tới, lập tức hiện trường ngập đầy sát cơ. Phó viện trưởng trầm giọng, xin mời các hạ. Khách mạnh không ép chủ, xin phó viện trưởng thí chiêu. Phó viện trưởng cười khải, vậy thì xin mạn phép. Dứt lời, phó viện trưởng sân tới nhanh như chớp, dùng tài phóng ra một chưởng. Chưởng pháp khá lắm. Người áo vàng trong khi nói đã phản kích một chưởng. Nhận thấy bóng người nhấp nhoáng chớp mắt, đôi bên đã dở hết toàn lực, tung ra 3 chưởng. Xem chừng phó viện trưởng đã lâm vào thế hạ phong. Phó viện trưởng thoái lùi 3 bước cười khải nói. Các hạ một thần tuyệt học quả là danh bất hư truyền. Dứt lời lại sấn tới công ra 3 chưởng dời cách thức khác nhau. Người áo vàng quát vang, song chưởng dùng lên, ông cũng phản kích 3 chiêu. Ngay khi người áo vàng giao đấu quyết liệt với phó viện trưởng, thiếu nữ áo xanh quét mắt nhìn quanh, bỗng quay người cất bước bỏ đi. Sự bỏ đi đột ngột của thiếu nữ áo xanh đã khiến cho Tình Hải ma tử sửng sốt. Mục đích của thiếu nữ áo xanh là đi tìm Tình Hải ma tử. Giờ Tình Hải ma tử đã không có mặt tại tầm ma viện, nên nàng cũng chẳng muốn ở lại. Song thiếu nữ áo xanh vừa cất bước lập tức tiếng quát tháo ầm ĩ. 5 tên tầm ma đã lao tới cản đường. Thiếu nữ áo xanh nhướng mày bừng sát cơ quát. Các người muốn gì? Tên tầm ma đứng đầu khăn che mặt có thêu một chữ ma. Y chính là đường chủ của ma đường, một trong 3 đường chủ quỷ, ma, yêu của tầm ma viện. Ma đường chủ buông tiếng cười khải nói. Cô nương hà tất phải bỏ đi vội như thế này? Sao hả? Các người định giữ bổn cô nương lại ư? Đúng vậy, đã vào đến tầm ma viện thì đừng có mong rời khỏi. Thiếu nữ áo xanh quát vàng, tránh ra. Đồng thời đã tung mình lao tới. Ngay khi ấy ma đường chủ đã dùng tài phóng ra một chưởng. Thiếu nữ áo xanh tức giận quát, muốn chết. Chỉ thấy bỗng thấp thoáng tung ra 2 chưởng vô cùng hung mãnh. Võ công của thiếu nữ áo xanh quả thật là cao đến kinh người. Mà đường chủ liền bị chưởng lực của nàng ấy đẩy lùi những 7-8 bước. Thiếu nữ áo xanh như bóng với hình lướt tới, lại phóng ra một chưởng ảo diệu tuyệt lực. tiếng rú thảm thiết lại vang lên. Ma đường chủ bị đánh văng bắn ra xa ngoài hai trượng, bỗng có tiếng quát tháo in ỏi. Bốn tên tầm ma mang số 2, 3, 4 đồng loạt lao tới phóng chưởng tấn công thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh quát vàng, các người muốn chết. Song chưởng cùng dùng lên, bốn tên tầm ma liền bị đẩy lùi 3-4 bước. Thiếu nữ áo xanh gằn giọng, nếu các người quả thật muốn chết thì hãy sáp vào nữa thử xem. Bốn tên tầm ma lại quát vàng, điên cuồng lao vào thiếu nữ áo xanh. Thốt nhiên vang lên tiếng quát như sấm rền, dừng tay. Tiếng quát khiến cho mọi người đinh tai nhức óc. Thiếu nữ áo xanh vội lùi nhanh ra phía sau, người áo vàng cũng thu hồi chưởng thế đứng lên. Phó viện trưởng ngã quỵ xuống đất, dường như thương thế không phải nhẹ. Nếu không nhờ có tiếng quát thì e rằng phó viện trưởng đã tán mạng dưới tay của người áo vàng rồi. Nhìn về phía phát ra tiếng quát, nhận thấy ở trên điện có thêm 3 người. 3 người này đều có khăn che mặt. Người đứng giữa có thêu một chữ trưởng, tả hữu hai bên một người thêu chữ ngọc và một người thêu chữ ngân. Họ chính là Ngọc Kiếm Vũ Sĩ và Ngân Kiếm Vũ Sĩ trong số Tam Vũ Sĩ của Tâm Ma Viện. Chủ nhân Tâm Ma Viện, viện trưởng Tâm Ma Viện cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tất cả đệ tử Tâm Ma Viện vừa định hành lễ thì chủ nhân Tâm Ma đã lanh lùng quát lên, đệ tử bổn viện hãy lui sang hai bên. Thưa dân, đệ tử Tâm Ma Viện chia ra đứng sang hai bên, bầu không khí ngập đầy vẻ chết chóc. Ma đường chủ và phó viện trưởng đã được đưa vào trong nội viện. Chủ nhân Tâm Ma bỗng buồn tiếng cười vang dội. Bà Di thật là khách hiếm có đâu. Bà Di, người áo vàng và thiếu nữ áo xanh đều giật mình kinh hãi theo phản ứng tự nhiên, ngoảnh lại nhìn sau lưng có bóng dáng một ai không. Người áo vàng sửng sốt, người thứ ba ở đâu? Ông bèn cười khải nói, bọn này chỉ có 2 người thôi. À, bốn tòa đã lầm. 2 vị đến đây đã thương môn nhân của bổn viện, giải thích thế nào đây? Người áo vàng lạnh lùng, lão phụ đến đây tìm viện chủ. Các hạ sẽ không lộ diện ra đi? Viện trưởng cũng vậy thôi. Chủ nhân tâm ma cười phá lên. Còn vị cô nương này đến đây để làm gì? Cũng là tìm người ư? Đúng vậy, tìm ai? Tình Hải ma tử. Chủ nhân tâm ma cười khẩy. Cô nương tìm Tình Hải ma tử? Không sai. Nhưng bản cô nương đã bị gạt rồi. Bị gạt? Không đâu, Tình Hải ma tử quả đúng là đang có mặt ở tại bổn viện. Sao hả? Lời của chủ nhân tâm ma khiến mọi người đều kêu lên sửng sốt. Kể cả Tình Hải ma tử đang giả dạng kim kiếm võ sĩ. Thiếu nữ áo xanh gằn giọng, hắn hiện giờ ở đâu? Chủ nhân tâm ma buông tiếng cười sắc lạnh bỗng quát, kim kiếm vũ sĩ. Tình Hải ma tử giật mình, chi vậy? Các hạ hà tất phải giả mạo kim kiếm vũ sĩ? Chủ nhân tâm ma chưa dứt lời, thiếu nữ áo xanh đã giọt miệng quát, sao hả? Người chính là Tình Hải ma tử? Không sai. Tình Hải ma tử tháo bỏ khăn che mặt, mọi người lại bật lên tiếng kêu sửng sốt. Chủ nhân tâm ma quá không hổ là một chủ nhân của một trang viện. Tại hạ chính là Tình Hải ma tử đây. Thiếu nữ áo xanh bỗng quát vàng lao bổ vào Tình Hải ma tử. 5 ngón tay vươn ra chộp vào mặt chàng. Cô nương làm gì vậy? Tình Hải ma tử vội sai người lui ra xa 5 thước. Thiếu nữ áo xanh ngớ người. Tình Hải ma tử trừng mắt nhìn thiếu nữ áo xanh lạnh lùng nói. Cô nương, việc giữa chúng ta sao không để sau này rồi hãng tính? Thiếu nữ áo xanh đăm mắt nhìn Tình Hải ma tử bất giác đứng ngay người ra như thể bị hớp hồn. Tình Hải ma tử cũng nghe lòng sao động, bèn vội quay người đi đến trước đại điện. Chủ nhân tâm ma cười khải nói, đổm lượng của các hạ quả là đáng bội phục, kìm kiếm vũ sĩ của bản viện đâu. Tình Hải ma tử cười ngạo nghễ, chết rồi. Chủ nhân tâm ma sửng sốt, sao hả? Không chỉ kim kiếm vũ sĩ, ngài cao quý đường chủ và một số môn nhân đều đã chết sạch. Chủ nhân tầm ma bàng hoàng, sao? Người nói sao? Tình Hải ma tử cười tàn nhẫn. Tại hạ bảo là họ đã chết cả rồi. Chết như thế nào? Chết bởi tay Tình Hải ma tử này. Người nói thật chứ? Không thể sai lầm. Tiểu tử, ta giết ngươi. Chủ nhân tâm ma bỗng lao về phía Tình Hải ma tử nhanh như chớp. Tình Hải ma tử quát: Hải khoan! Theo tiếng quát của Tình Hải ma tử, chủ nhân tâm ma xoài người lướt trở về chỗ cũ và không cần mượn vào vật gì cả. Thần pháp của y quả thật là kinh người. Chủ nhân tâm ma gằn giọng nói: Ngươi còn gì để nói nữa? Tình Hải ma tử ngạo nghễ: Chủ nhân tâm ma, các hạ biết Tình Hải ma tử này vì sao đến đây chăng? Nói đi. Là giết người đó. Chủ nhân tâm ma buông tiếng cười vang, âm thanh nghe cực kỳ ghê rợn. Đoàn y ngưng cười nói: Khẩu khí của người to lắm. Đó là sự thật. Chủ nhân tâm ma, ta hỏi các hạ, các hạ giết chết Ức Trần đại sư tại Nhạn Nhãn Sơn hồi 3 năm trước phải chăng là kiệt tác của các hạ? Không sai. Tình Hải ma tử kinh ngạc: Sao, không phải à? Đúng, không phải. Nhưng mà ông ấy đã chết bởi tâm ma chi quả của các hạ đó. Ngươi có thể xác định chăng? Điều ấy, cho ngươi biết, những kẻ đã chết giống như tâm ma chi quả chưa hẳn là bị trúng tâm ma chi quả đâu. Chẳng lẽ lại còn một chủ nhân tâm ma thứ hai nữa sao? Có lẽ vậy. Tình Hải ma tử ngớ cả người. Ức Trần đại sư rõ ràng đã bị chết bởi tâm ma chi quả, cớ sao lại không phải là thủ đoạn của chủ nhân tâm ma? Tình Hải ma tử lại lạnh lùng hỏi: 1/4 bức hồng nhan đồ hiện đang ở trên tay các hạ có phải không? Phải. Kẻ này định mượn tạm có việc cần. Không thể được. Về việc kẻ này định giết các hạ đó là bởi Thôi Ngưu đại vương đã chết trong tay của Quý môn nhân. Ta cũng đang định giết ngươi để báo thù cho môn nhân đây. Vậy thì cứ thử xem. Ngay lúc này Ngọc Kiếm Vũ Sĩ đã lao người tới, một chưởng như sấm sét bổ vào đầu của Tình Hải ma tử. Chàng liền tràn người tránh né trong đường tơ kẻ tóc. Tình Hải ma tử thật không ngờ bộ pháp do nữ nhân áo đỏ đã dạy lại thật là kỳ diệu đến như vậy. Ngọc Kiếm Vũ Sĩ cười khải nói: Võ công của ngươi quả là rất đáng khâm phục. Ngươi cũng chẳng kém. Tình Hải ma tử vừa dứt lời đã lại trành trước phát động thế công, tung ra 2 chưởng trong Quyết Âm chưởng pháp. Quyết Âm chưởng pháp quả có quy lực khôn cùng. Ngọc Kiếm Vũ Sĩ cũng chẳng dám mạo muội nghênh tiếp, vội lách người sang bên tránh né, đồng thời phản kích lại 2 chưởng. Võ công và thân pháp của Ngọc Kiếm Vũ Sĩ quả là cao siêu khôn lực. Tình Hải ma tử cũng nhận thấy nội lực của đối phương thâm hậu hơn mình rất nhiều.